Mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi tay nhỏ bé tự động sờ đôi vai rộng, lông mày không khỏi nhíu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net